Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2128. Đệ 2128 chương ta sẽ làm hắn thực hiện được. Trừ bỏ Thạch Hy đám người ngoài, vị kia đầu bạc lão giả thực mau lại mang đến hai chi phía trước ước hảo đội ngũ. Gì, nguyên lai các ngươi là nhận thức a? Đầu bạc lão giả có chút kinh ngạc nhìn Thạch Hy cùng Ngô Thanh Thiền đám người. Bọn họ cho rằng Phong Thần Điện người đến lúc đó sẽ cùng Lâu Trạm người trực tiếp động thủ. Không nghĩ tới chẳng những Tường An không có việc gì, ngược lại mang theo loại mạc danh không khí. Chúng ta không thân, Ngô Thanh Thiền cùng Thạch Hy đồng thời nói. Ngay sau đó hai người nhìn về phía đối phương trong mắt lại tràn ngập hỏa hoa cùng sát khí. Làm một đám người rất là vô pháp lý giải. Bất quá hai người đều là biến thái. Bọn họ chỉ có thể đi thích ứng thói quen. Đầu bạc lão giả thấy thế trên mặt tươi cười càng sâu. Không thân liền hảo, nếu là đối địch liền càng tốt. Nếu chín cái lệnh bài chìa khóa đã gom đủ, chúng ta đây sáng mai liền đi liên thủ mở ra ám hắc thần đế cổ mộ đi. Đầu bạc lão giả mãn nhãn chờ mong chi sắc. Hảo, những người khác tự nhiên sẽ không phản đối, lại tùy ý nói vài câu, mọi người liền tan. Thạch Hy hướng phía trước đi rồi vài bước, đi đến Phong Thần trước mặt khi cúi đầu liếc hắn liếc mắt một cái. Ta biết nữ nhân kia sẽ đem kia nửa truyền thừa ấn ký giao cho ngươi. Ngươi nếu bị thua, về sau liền cách này cái nữ nhân xa một chút. Thạch Hy đối Phong Thần tản ra không hề che lấp sát khí, chẳng những tránh xa một chút, tốt nhất ở trong tối hắc thần đế truyền thừa mà liền chết oan chết uổng tốt nhất. Không biết vì sao, hắn chính là xem kia chết nữ nhân coi trọng Phong Thần phi thường không vừa mắt. Cho nên lần này không đơn thuần chỉ là hắn cùng Ngô Thanh Thiền đánh cuộc. Cũng là cùng Phong Thần đánh giá, hắn muốn hung hăng đem Phong Thần đạp lên dưới chân, làm cái kia chết nữ nhân nhìn xem ai mới là chân chính cường giả. Phong Thần nhàn nhạt liếc Thạch Hy liếc mắt một cái, đối với đối phương khiêu khích đạm mạc sau đó làm lơ. Làm Thạch Hy như là đánh vào một đoàn bông thượng, nghẹn khuất cảm 10 phần, càng là hận đến ngứa răng. Đối với Ngô Thanh Thiền quyết định hòa hảo ý, Phong Thần chưa bao giờ sẽ đi phản bác. Càng sẽ không đại nam tử chủ nghĩa cự tuyệt, nếu không liền thực xin lỗi nhà hắn Thiền Thiền một phen hảo ý. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không có khả năng làm Ngô Thanh Thiền thua đi làm Thạch Hy hầu gái. Cho nên đối ám hắc thần đế truyền thừa nhất định phải được. Liền tính hắn không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không làm Thạch Hy được đến. Đến nỗi Thạch Hy người nam nhân này, Phong Thần chưa bao giờ đem đối phương coi như quá uy hiếp. Đối đãi Thạch Hy loại này biến thái, tốt nhất đánh trả chính là làm lơ. Đồng dạng buông lời hung ác sẽ chỉ làm đối phương càng đắc ý, càng hăng hái, huống chi lấy Phong Thần đạm mạc tính tình, luôn luôn đều không thích làm ngoài miệng công phu, mà là thích phó chư thực tế hành động, làm Thạch Hy tương lai khóc cũng khóc không ra. Kế tiếp, mỗi một đội người trở lại từng người doanh địa, Ngô Thanh Thiền đám người cũng về tới Phong Thần liền hồi sân. Phong Ly duỗi tay vỗ vỗ Ngô Thanh Thiền bả vai. Ngươi sẽ không sợ thua, phải làm cái kia biến thái một vạn năm hầu gái, khẳng định sẽ bị tra tấn thật sự thảm ni. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhướng mày. Ngươi tuyệt đối ta sẽ làm hắn thực hiện được. Cũng nhưng thật ra, ngươi nữ nhân này nhất xảo trá tàn nhẫn, nói không chừng lại cấp Thạch Hy đào cái gì hố to. Phong Ly khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều ra vài phần vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Ngô Thanh Thiền tức giận cười nói, thật là cảm ơn ngươi như vậy khích lệ ta. Ngô Cảnh ngồi xuống sau sắc mặt ngưng trọng, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói, cha, không năm sau lưng người khẳng định là nữ nhân kia, nàng chủ động tìm Thạch Hy hợp tác rồi. Ngô Cảnh gật gật đầu. Ân, vừa rồi Thạch Hy mang theo có vài tên cấp dưới chính là đã từng muốn sống bắt ta trong đó một đội. Kẻ thần bí, Ngô Thanh Thiền trong mắt lạnh lùng, chờ chúng ta thu thập xong rồi Thạch Hy, Gia thượng cổ chiến trường lúc sau lại đi tìm nữ nhân kia tính sổ, Lãnh Ngọc Quân mệnh thật đúng là đại, lấy đối phương đối mỹ nhân cha phức tạp cảm tình cùng tiếp tục dây dưa tới xem. Làm đối phương tồn tại tai họa ngầm quá lớn, cần thiết muốn ở Thâm Nguyên địa ngục đem này giải quyết mới được. Hết chương.